Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể nhảy xa mười mấy mét, cao 3 mét, thật sự khủng bố. Dương Bách Xuyên vừa ngây người, nó đã nhảy đến đỉnh đầu anh. Tao không tin không đánh chết được một con súc sinh như mày. Sau khi nói xong, lại ngưng tụ chân khí lần thứ hai, tung ra một trường, trường khai thiên. Chân khí của Dương Bách Xuyên hóa thành trường, tổng cộng 3 trường, trường sau lợi hại hơn trường trước. Trường khai thiên là trường thứ hai. Không ngờ trường thứ hai này vừa lao đi, lại cảm giác được yêu khí cường đại tản ra từ trên người con gấu trí. Lực lượng của nó cũng tăng lên. Lần này trường khai thiên không đánh trúng gấu chó khi nó nhảy lên trên không trung. Chỉ sau một tiếng gầm, trường khai thiên đã hóa thành vô hình. Gấu chó lấy tốc độ nhanh như chớp xông đến, trực tiếp đập vào trên đầu Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên bị dọa chết khiếp. Cũng may có Hạ Lộ đứng sau ra tay. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Leng keng, khóe mắt liếc thấy tia lửa văng khắp nơi. Growl, gấu chó ăn đau. Gào lên, thân thể khổng lồ không tự chủ được nghiêng sang một bên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy. Không biết từ lúc nào trên tay của Hạ Lộ xuất hiện một thanh kiếm mềm. Đứng sóng vai với anh, gấu chó đứng chổng ngược cách 3 mét, lông tóc không hao tổn gì, nhìn chằm chằm hai chân. Chân trước của nó có một vết thương đang chảy máu, nhưng nhìn qua chỉ rách ra, miệng vết thương không quá sâu. Lúc này Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu. Anh biết Hạ Lộ là bẩm sinh tầng 2. Vậy mà một kiếm của cô không thể chặt bỏ được chân của gấu chó, chỉ tạo ra được một miệng vết thương không quá sâu. Rốt cuộc con súc sinh này mạnh đến mức nào? Dương Bách Xuyên không nhịn được nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, đừng mất cảnh giác. Tôi có thể cảm nhận được yêu lực trong cơ thể con gấu chó này rất cường đại, hơi thở không hề yếu hơn tôi. Hạ Lộ ngưng trọng nói. Dương Bách Xuyên ngơ ngác gật đầu. Lúc đầu anh có chút coi thường. Dưới cái nhìn của anh, đây chỉ là một con gấu chó mà thôi. Bây giờ không dám nghĩ như vậy. Trước mắt chính là một con gấu chó, nhưng nó đã sống không biết bao nhiêu năm, cắn nuốt tinh hoa trời đất mở ra linh trí, cùng với ăn rất nhiều linh dược mỗi năm. Có lẽ sau khi bị một kiếm của Hạ Lộ đâm trúng, có chút kiêng kỵ. Lúc này gấu yêu không sốt ruột nhào lên, cong một hai chân trước thô tráng, hai mắt đỏ rực tỏa định hai người. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thấy rõ móng vuốt sắc bén của con súc sinh này. Năm móng tay đen nhánh, mỗi một cái dài 7-8 tấc, nhìn qua rất khủng bố. Có lẽ độ sắc bén và cứng rắn không kém đao kiếm là bao. Đúng lúc này, âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu của Dương Bách Xuyên. Nhược điểm của nó là hai mắt, đánh vào chỗ khác không có hiệu quả mấy, có thể giết thì giết, yêu thú mở linh trí không thường thấy trong thế giới này. Da lông tinh huyết đều là tài liệu luyện chế phù chú. Mật gấu có thể luyện đan, còn có thể dùng để luyện chế đan trúc cơ, hiệu quả sẽ rất tốt. Sư phụ, chân hỏa có thể đốt cháy con gấu yêu này không? Dương Bách Xuyên hỏi. Có thể dùng chân hỏa, nhưng sẽ không còn da gấu. Hiếm lắm mới gặp được một con yêu thú mở linh trí, tên phá của như con lại đốt cháy. Đừng dùng chân hỏa, dù sao yêu tu ngu dốt, chỉ biết cậy mạnh, có người cá trợ giúp, vừa lúc có thể thay nhau ra tay, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật, kinh nghiệm chiến đấu của con thật sự cặn bã. Sư phụ Vân Thiên Tà không cho dùng chân hỏa, trực tiếp làm Dương Bách Xuyên cứng đối cứng chém giết, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Được rồi, mình không tin không giết được một con gấu. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng rất muốn lột da gấu, bởi vì lần trước sử dụng thần phù ma hóa Lý Lương Sơn, thật sự rất sướng. nhưng chị em nhà họ Lục muốn luyện chế phù chú phải cần tài liệu. Bây giờ trong mắt của Dương Bách Xuyên, con gấu này biến thành phù chú. Có Hạ Lộ bên cạnh, Dương Bách Xuyên cũng có tin tưởng. Hạ Lộ chính là bẩm sinh tầng 2. Hạ Lộ, điểm yếu của gấu yêu ở hai mắt. Tôi thu hút sự chú ý của nó. Cô tìm cơ hội chọc thủng mắt nó. Dương Bách Xuyên nói điểm yếu của gấu yêu cho Hạ Lộ. Để tôi thu hút sự chú ý của nó cho. Cậu dùng kiếm đâm vào điểm chết của nó đi. Nói xong, Hạ Lộ đưa một thanh kiếm mềm cho Dương Bách Xuyên. Cách chương.